Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 641, chương 662, vấn đỉnh siêu thoát đỉnh phong. Một nhóm thương cũng đối với luân hồi mảnh nhỏ cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cùng Diêm La Vương giống nhau, đi đến điểm kết thúc, không thể ở tiến thêm, muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào luân hồi mảnh nhỏ. Ta luân hồi mảnh nhỏ đã tặng người, Diêm La Vương thản nhiên nói. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, luân hồi mảnh nhỏ tặng người? Phải biết rằng Diêm La Vương nhưng là sở hữu 3 miếng luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh vụn giá trị không cách nào đánh giá, hắn cư nhiên tuyển trạch tặng người. Thương mắt lộ ra cổ quái, không ngờ đến Diêm La Vương biết tặng người luân hồi mảnh nhỏ, ngươi tiễn người nào? Thương không tính buông tha, nếu Diêm La Vương tặng người, vậy đi tìm cái kia bị tiễn giả, tiễn đế tôn đạo hữu, ta cùng với hắn hữu duyên. Diêm La Vương chưa giấu giếm, mọi người đều là sửng sốt một chút. Diêm La Vương đem là tối trọng yếu 3 miếng luân hồi mảnh nhỏ đưa cho đế tôn. Đế tôn cùng Diêm La Vương hữu duyên, lẽ nào hắn cùng đế tôn có quan hệ gì hay sao? Thương hướng Ngô Trần đưa ra mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút. Xuất hồ ý liêu, Ngô Trần lựa chọn cự tuyệt. Cử động này khiến người ta dại ra. Thương là siêu thoát đệ nhất nhân, người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho tính tôi. Hơn nữa, thương càng là bị ra khỏi phong phú thiên tài địa bảo. Chỉ là mượn xem luân hồi mảnh nhỏ, thương ly khai, không có cưỡng cầu. Hắn có cùng với chính mình cao ngạo, chẳng đáng cướp đoạt. Bất quá trước khi đi, hắn để lại một câu nói, làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngươi là ta dưới một cái mục tiêu, ngươi có tư cách đó để cho ta đi khiêu chiến. Một câu nói này, biết bao quen thuộc. Thương cùng Diêm La Vương chiến đấu chính là bởi vì những lời này. Năm đó, thương tìm được Diêm La Vương, đem Diêm La Vương coi là mục tiêu. Thương bây giờ mục tiêu đổi thành Ngô Trần. Lúc đầu, chiến thắng Diêm La Vương, thương đã không có mục tiêu, bởi vì đương thế gian ở không người so với Diêm La Vương mạnh mẽ. Diêm La Vương cùng thương đều là đạt tới đụng vào vô thượng sát biên giới. Sự thực cũng không phải như vậy, còn có bên thứ ba cũng đạt được cái này cái tầng thứ, chính là Ngô Trần, cho nên thương có mục tiêu, đánh bại Ngô Trần, chỉ có đánh bại Ngô Trần, hắn mới có thể coi là đúng nghĩa vô thượng chi dưới đệ nhất nhân. Bị siêu thoát mang tới thiên chi kiêu tử, mâu quang nở rộ, vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần, mà siêu thoát nhóm, ý vị thâm trường, nhân tộc, thực sự là một cái tiềm lực vô khả hạn lượng chủng tộc. Cổ đế lẩm bẩm nói, nhỏ yếu nhân tộc, so với con kiến hôi còn không bằng, thế nhưng cường đại nhân tộc, khiến người ta sợ run. Hải tổ Garuda phụ họa nói, nhận đồng cổ đế ý tưởng. Đến hiện tại, mọi người đối với Ngô Trần đạt được đụng vào vô thượng sát biên giới, không phải đang chất vấn. Phải biết rằng, có thể được thương làm đối thủ, không người nào là kinh diễm một thời đại. Thương đều đánh bại Diêm La Vương, lý nên lại không mục tiêu cùng đối thủ, nhưng hắn còn lựa chọn Ngô Trần. Sự tình nói thật tất cả, tuy là thương trong mắt của ta đã là vô thượng chi dưới đệ nhất nhân, không trải qua cùng đế tôn so qua sau đó, cái danh này mới có thể chân chính xác lập. A, Phật ma Như Lai vuốt cằm, siêu thoát nhóm dồn dập rời đi, cùng Ngô Trần chào hỏi. Ngô Trần va chạm vào vô thượng sát biên giới, cùng thương, Diêm La Vương giống nhau, ổn định siêu thoát đỉnh phong. Thời gian vội vã, vẻn vẹn không đến 2 ngày thời gian, thương cùng Diêm La Vương chiến đấu truyền ra, nương theo tới, thanh thiên sôi trào, oanh động tứ phương. Theo tin tức truyền ra, đế tôn tên cũng truyền ra, chỉ vì đế tôn bị mỗi bên đại siêu thoát thừa nhận. Đế tôn thuộc về thương, Diêm La Vương cái kia một nhóm nhân tộc, quả nhiên là không cách nào lường được chủng tộc, chẳng lẽ lại muốn sinh ra một vị nhân vương hay sao? Đế tôn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Thời gian ngắn ngủi vấn đỉnh đỉnh phong, hắn mới là thanh thiên quái vật. Người kia, cuối cùng là chiến thắng Diêm La Vương. Vô thượng không ra, ai còn có thể là hắn địch thủ? Thế nhân sôi trào, đang nghị luận ở thảo luận. Thương vấn đỉnh siêu thoát đệ nhất, đế tôn đột nhiên xuất hiện. Đế tôn, với kỷ nguyên này đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên, đánh chết tịch diệt thiên đế. Hiện tại càng là vấn đỉnh siêu thoát một nhóm. Tại trước đây, đế tôn yên lặng vô danh, tìm không được nửa điểm sự tích. Đúng lúc này, thương cùng đế tôn hai người biết có một trận chiến tin tức truyền ra. Dung động lúc này vẫn còn khiếp sợ thế nhân, thanh thiên dường như bếp. Trong lúc nhất thời, đế tôn, thương, Diêm La Vương, ba người trở thành siêu thoát đại biểu. Bị thế nhân mang theo thanh thiên không có gì ngoài vô thượng bên ngoài. Mạnh nhất ba người, tin tức truyền đi rất nhanh. Du lịch thanh thiên Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Ngoan Nhân đều nghe thấy. Bất chi bất giác, Ngô Trần lại một lần nữa sừng sững ở tuyệt đỉnh. Bất luận là năm đó thế giới, vẫn là hôm nay thanh thiên. Thạch Hạo cảm thán, trước đó không lâu, hắn mới ở vô địch tiên đế hàng ngũ có đề cao, có từng tia siêu thoát hiểu ra. Nhưng mà Ngô Trần đi cực kỳ xa xôi, vượt lên đầu mọi người. Tiêu Viêm cười khổ, thiên phú của hắn so ra kém Ngô Trần, cũng so ra kém Thạch Hạo, vẫn còn ở vô địch tiên đế bồi hồi. Không lịch sự cảm thán, Ngô Trần, A Ru Trần, người cũng không biết chậm một chút sao? Người so với người làm thật tức chết người. Ngoan Nhân lập vào chỗ nào đó tuyết sơn đỉnh, tuyết sơn hoa nở, vạn tuyết bay tán loạn, quần trắng đong đưa, lại tựa như phàm trần trích tiên, với thiên giới hạ phàm mà đến. Nàng biết được Ngô Trần tin tức, mặt nạ quỷ dưới khuynh thế dung má lúm đồng tiền vung lên một không gì sánh được khuynh thành nụ cười. Một sát na kia, thế gian bách hoa đều không cùng với mỹ lệ. Người bước trên tuyệt đỉnh, ta cũng không có thể lạc hậu. Ngoan Nhân khẽ nói răng trắng, nàng cùng Hỏa Linh Nhi trùng nữ giống nhau, trong lòng có ngọt ngào. Vấn đỉnh siêu thoát tuyệt điên Ngô Trần, đó là nam nhân của các nàng. Thanh thiên thế nhân đều đang chờ mong Ngô Trần cùng Thương đánh một trận. Một trận chiến này, đại đa số người đều cho rằng Thương sẽ thắng lợi, bởi vì Thương là vòng quanh vô số huy hoàng trưởng thành. Ngô Trần cùng bên ngoài so với, sự tích huy hoàng quá ít, thế nhưng cũng có người cho rằng Ngô Trần sẽ thắng lợi. Bọn họ chính là Ngoan Nhân, Thạch Hạo đám người, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều hiểu Ngô Trần. Biết Ngô Trần bất phàm, cùng nhau đi tới, chứng kiến Ngô Trần thuế biến cùng phi phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho nghe được Thương sự tích huy hoàng, cũng không cảm thấy Ngô Trần thất bại. Ngô Trần là một cái kỳ tích, một cái vì sáng lập kỳ tích mà dựng dục mà thành tồn tại. Ở Thương cùng mỗi bên đại siêu thoát ly khai bát hoang lục hợp chiến trường phía sau, Ngô Trần, Diêm La Vương cũng ly khai. Bọn họ chưa có trở lại địa phủ, mà là đi trước cổ đế chỗ ở cổ giới. Cổ giới nhưng là địa phương tốt, cái kia mảnh nhỏ giới là thanh thiên xưa nhất vài cái giới một trong. Thanh thiên lúc thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại, Thôi Phán Quan lần nữa sung mãn làm hướng dẫn du lịch, hướng mọi người giới thiệu cổ giới. Cổ đế đáp ứng rồi Ngô Trần yêu cầu, lấy luân hồi mảnh nhỏ mời được Ngô Trần cứu trợ tiểu cô nương. Xa xôi thanh thiên thiên địa, khoảng cách bát hoang lục hợp chiến trường vô tận xa xôi địa vực. Bát hoang lục hợp sở tại, vô thượng nhóm từng cái chưa rơi vào trầm miên. Bọn họ đang thương lượng cái gì? Nghe nội dung của nó, dường như cùng Ngô Trần có chút quan hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.